Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vậy thôi, chỉ bằng lũ tôm tép nhãi nhép này, làm sao ngươi đánh nhau với nhân tộc? Ngươi đang đùa ta à? Côn Bằng khoanh tay đứng đó, vẻ mặt cao thâm khó lường. Những người này căn bản không phải là lực lượng chính, món ngon thực sự còn ở phía sau. Ngươi đi theo ta bái kiến một người, sẽ biết phần thắng thuộc về chúng ta. Hà Bá cũng tò mò về viện binh trong truyền thuyết, vội vàng gật đầu. Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi. Côn Bằng thật sự không hề đề phòng hắn ta, ngay cả tin tức này cũng nói cho hắn ta biết. Hai, đáng tiếc lịch sử đã chứng minh, đi theo yêu tộc là không có tương lai, chỉ có thể xin lỗi huynh đệ rồi. Hắn ta hận không thể mọc cánh bay đi xem cái gọi là viện binh đó. Ba người tàng hình bay đi, không bao lâu đã đến phía trên Hoàng Hà. Hà Bá nhìn khung cảnh ngày càng quen thuộc, bỗng dưng có chút bất an, run rẩy nói: "Huynh đệ, ta đến đây làm gì?" "Viện binh mà ngươi muốn tìm ở dưới Hoàng Hà, đó là điều đương nhiên. Thủy Thần Giang, Hà, Hoài, Tế, không ai được phép chạy thoát." Hà Bá giật thót mình. "C, H, E, T rồi. Viện binh mà hắn định tìm lại là con khỉ đó." "Cũng đúng, Côn Bằng và Vô Chi Kỳ đều là yêu tộc. Trước kia quan hệ rất tốt, còn tốt hơn cả hắn. Sao có thể không đến tìm hắn ta?" "Hiểu rõ là một chuyện, có thể chấp nhận hay không lại là chuyện khác." Hắn ta cười gượng nói: "Cái này, Côn Bằng huynh, ta vừa đánh rơi đồ ở cửa hàng, có thể cho ta đi lấy lại không?" Côn Bằng lại cười nói: "Bạch Trạch nói ngươi vừa mới tỉnh lại, chắc chắn đã nhiều năm không gặp Vô Chi Kỳ. Hắn không ở lại Hoài Thủy, chắc là muốn đến tìm ngươi nói chuyện cũ. Lấy đồ sao có thể quan trọng bằng gặp Vô Chi Kỳ?" Côn Bằng hoàn toàn không biết ân oán giữa hai người, nắm lấy cánh tay hắn ta, vẻ mặt không cho phép từ chối. "Đi đi đi, xuống dưới với ta." Hà Bá thể lực không bằng Côn Bằng, có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra. "Được." Bị hắn kéo xuống Hoàng Hà, trong lòng vừa sợ vừa hãi. "Hối hận không kịp, trời ơi, Côn Bằng là đồ ngốc." Hắn ta hận không thể quay ngược thời gian, đánh C, H, E, T chính mình lúc ra nhập đội ngũ của hắn. Hoàng Hà sau nhiều ngày được quản lý, nước đục dần trở nên trong vắt, ngay cả cá cũng trở nên sống động, bơi lội xung quanh Long Cung, như thể bơi lội tự do không có gì ràng buộc. Chúng mơ hồ biết được, Long Cung đã vắng vẻ từ lâu, đã có chủ nhân mới. Chính chủ nhân này đã khiến Hoàng Hà trở nên trong vắt, cũng khiến cơ thể chúng tràn đầy sức sống. Giữa khung cảnh vui mừng hân hoan, cựu ngôi sao nổi tiếng Vệ Dã Ninh ngồi phịch xuống cửa Long Cung, vẻ mặt tiêu tụy, đờ đẫn. Sau khi biết mình là Thương Dương chuyển thế, cậu không khỏi có chút kích động, cảm thấy mình như đã tiếp xúc với một thế giới khác, nên không từ chối. Vô Chi Kỳ bỏ công việc trong giới giải trí, suốt ngày ca hát nhảy múa ở Hoàng Hà, hô mưa gọi gió, trị thủy, ban đầu còn thấy mới mẻ, sau đó lại càng ngày càng nhàm chán. Bên cạnh cậu không có những người hâm mộ suốt ngày tâng bốc, chỉ có một con khỉ trắng, hơn nữa lại còn là giống đực. Con khỉ này còn ngày nào cũng chê bai chất lượng nước Hoàng Hà, hận không thể muốn cậu nhảy múa 24/24. Còn nhiều việc hơn cả khi cậu còn trong giới giải trí, thể lực của cậu đã trở nên cường tráng, nhưng tinh thần lại trở nên uể oải. Cậu thật sự không nhảy nổi nữa, một chút cũng không nhảy nổi nữa, thậm chí bắt đầu hối hận, rốt cuộc tại sao cậu lại đồng ý với Vô Chi Kỳ chạy đến đây trị thủy Hoàng Hà chứ. Nếu có thể quay về thì tốt rồi. Đáng tiếc, bây giờ chính phủ thấy nước Hoàng Hà ngày càng trong thường xuyên đến khen ngợi bọn họ, đặt hy vọng lớn lao vào bọn họ. Rõ ràng là không có ý định cho cậu đi. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới địa ngục, người ta là địa ngục chưa vơi, thề không thành Phật, còn cậu là hoàng hà chưa trong, thề không trở lại giới giải trí. Hu hu hu, cậu chỉ mới nghỉ ngơi một chút. Bên trong Long Cung đã vang lên giọng nói đờ thế hơi cao vút của Vô Chi Kỳ. Sao lại không nhảy nữa? Nhanh nhảy đi, ta đang khai thông dòng sông đây này. Vào lúc quan trọng này, Vô Chi Kỳ không cho phép cậu vào Long Cung. Vệ Dã Ninh sống chung với hắn lâu như vậy, cũng nắm được tính tình của hắn. Gan cũng lớn hơn trước một chút, rất muốn buông xuôi, không nhảy nổi nữa, thật sự không nhảy nổi nữa. Cậu vừa dứt lời, một giọt nước lấp lánh bay đến bên miệng cậu, cạy miệng cậu ra, chảy vào cổ họng, vào dạ dày, hóa thành dòng nước ấm áp. Vệ Dã Ninh ngạc nhiên phát hiện thể lực dường như đã hồi phục. Ngài cho ta uống cái gì vậy? Đồ trong kho báu của Hà Bá, dược dịch hồi phục thể lực, đây là thứ tốt đấy. Ta từng xin hắn, hắn cũng không cho. Ngươi đúng là hưởng phúc rồi. Khỏe hơn chưa? Khỏe hơn rồi thì tiếp tục nhảy. Cách chương.